Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 336, Phản kích. Cùng Lý Kiệt gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Phủ Quang nửa khuôn mặt bị nổ tung. Da chóc thịt bong. Vết máu đầy mặt. Có vẻ càng dữ tợn khủng bố. Trước hắn hướng về Lý Kiệt ném lựu đạn. Không nghĩ đến quay đầu chính mình liền bị người nổ. Thật có thể nói là hiện thế báo tới cũng nhanh. Điều này làm cho Phủ Quang trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm đi tới thiếu niên. Người tới tự nhiên là Hoắc Văn Tuấn. An bài xong chư nữ sau khi. Hắn liền theo tiếng súng lặng lẽ ẩn núp lại đây. Hành động trước còn đem hai bộ thi thể trên người vũ khí cướp đoạt một phen. Mới vừa lựu đạn chính là chiến lợi phẩm. Chờ tới gần sang đây xem thanh tình huống sau khi. Hoắc Văn Tuấn quyết định thật nhanh. Thừa dịp Phủ Quang mọi người sự chú ý tất cả đều đặt ở Lý Kiệt trên người. Lúc này thưởng bọn họ một viên dứa sắt. Trực tiếp đánh Phủ Quang mọi người một trở tay không kịp. Lắc mình đi vào. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt quét qua. Tình huống hiện trường thu hết đáy mắt. Phủ Quang trong mắt phẫn nộ hắn tự nhiên có thể thấy. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Coi như đối phương không thương đối với hắn mà nói cũng không có quá to lớn uy hiếp. Huống hồ cái tên này hiện tại cũng đã là tàn huyết trạng thái. Càng là không đáng sợ. Con ngươi chuyển động, lập tức tầm mắt rơi vào ẩn nấp ở cách đó không xa Lý Kiệt trên người. Nhìn tấm kia khá là quen thuộc khuôn mặt. Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi sinh ra một tia sóng lớn. Là hắn. Hoắc Văn Tuấn nhận ra Lý Kiệt, cứ việc hai người trước chưa bao giờ gặp gỡ, nhưng ngày hôm nay liên tiếp trải qua đã để hắn có suy đoán. Nguyên bản ở chịu đến Hoắc Chấn Hoàn thư mời, biết triển lãm châu báu ở quân độ khách sạn tổ chức thời điểm. Còn chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng bác sĩ cùng trước mắt vị này giống quá Kiệt ca nam nhân xuất hiện, lại làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đêm nay nhóm người mình hiển nhiên là bị cuốn tiến vào thử đảm long uy trong vở kịch. Cứ việc hiện thực phát sinh tình huống cùng điện ảnh bên trong cũng không trọn vẹn tương đồng. Nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao nơi này là cảng tống dung hợp thế giới. Đã như thế không khó suy đoán. Người trước mắt này rõ ràng chính là cái kia bị bác sĩ làm hại cửa nát nhà tan vai nam chính Lý Kiệt. Trong đầu chuyển qua các loại ý nghĩ. Thực tế thời gian nhưng là chỉ quá khứ nháy mắt. Lý Kiệt thò đầu ra. Nhìn thấy đi tới một người thiếu niên người. Trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Mà Phủ Quang mắt thấy Hoắc Văn Tuấn hoàn toàn chưa hề đem chính mình để ở trong mắt. Thêm vào đối phương mới vừa suýt chút nữa giết chết chính mình. Thù mới hận cũ nhất thời đều xông lên đầu. Trong mắt trong phút chốc hiện ra điên cuồng sát ý, bạo hống một tiếng. Chó chết, đi chết, ngón tay gắt gao chói lại cò súng. Hướng về phía Hoắc Văn Tuấn chính là một trận điên cuồng bắn phá. Cộc cộc cộc cộc, vô số viên đạn phụt lên mà ra. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn đã sớm chuẩn bị. Lắc người một cái liền tránh ra. Động tác so với Lý Kiệt còn muốn mau lẹ ba điểm. Ở mưa bom bão đạn bên trong không ngừng qua lại. Thần thái ung dung. Mặc dù không nói được đi bộ nhàn nhã. Nhưng cũng không chút nào chật vật thái độ. Thậm chí thỉnh thoảng còn có rảnh rỗi nổ súng phản kích. Có điều hắn không có bắn Phủ Quang. Mà là đem viên đạn bắn về phía thật vất vả may mắn còn sống sót mặt khác hai tên đạo tặc. Cứ việc là ở di chuyển với tốc độ cao ở trong. Nhưng Hoắc Văn Tuấn thương pháp vẫn như cũ sắc bén. Hai viên đạn hầu như một trước một sau. Trong khoảnh khắc quán não mà vào. Hai tên đạo tặc hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Liền bị từng cái đánh gục. A, mắt thấy Hoắc Văn Tuấn ở chính mình điên cuồng xạ kích dưới. Không chỉ tự thân bình yên vô sự. Trái lại còn nhân cơ hội đánh gục tiểu đệ của chính mình. Phủ Quang nhất thời phát sinh tràn đầy không cam lòng gào thét. Có điều hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng đến cùng không có bị lửa giận trùng bất tỉnh lý trí. Nguyên bản mười mấy người thoáng qua chỉ còn dư lại chính mình một cái. Lại không nói Lý Kiệt thân thủ vốn là không kém hắn. Trước mặt càng là còn có một cái không mò ra sâu cạn chó chết thiếu niên mắt nhìn chằm chằm. Nhất thời thế cuộc nghịch chuyển. Từ nắm chắc phần thắng biến thành hai mặt thụ địch. Đối với hắn cực kỳ bất lợi. Phủ Quang trong lòng hơi có chút phát lạnh. Bản năng sinh ra một tia không ổn cảm giác. Đặc biệt trước mắt cái thiếu niên này. Để hắn không tên cảm nhận được một luồng phát ra từ đáy lòng uy hiếp cảm. Ở lửa giận che lấp dưới. Trong đầu không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lên kế thoát thân. Tiếp tục nữa nói không cho còn có thể lật thuyền. Đáng tiếc, hắn không biết chính là. Ở Hoắc Văn Tuấn xuất hiện một khắc đó. Kết cục thực cũng đã nhất định. Hoắc Văn Tuấn tuy rằng không rõ ràng Phủ Quang tâm tư. Thế nhưng không đáng kể. Lấy thực lực của hắn đủ để nghiền ép đối phương. Rất nhanh Phủ Quang cũng ý thức được điểm này. Bắn nửa ngày. Nhưng liền Hoắc Văn Tuấn mau đều không có thương tổn được một cái. Điều này làm cho Phủ Quang phẫn nộ đồng thời lại không nhịn được sinh ra sợ hãi cùng nôn nóng. Trong lòng đi ý cũng càng thêm kiên quyết. Chỉ có điều còn không chờ hắn hành động. Hoắc Văn Tuấn liền triển khai phản kích. Hơi động, chính là lôi đình vạn quân. Kèn kẹt, nòng súng bên trong truyền ra viên đạn bắn tận không hưởng thanh. Ngay ở tiếng súng ngừng lại chớp mắt, Hoắc Văn Tuấn bước chân một sai. Trong nháy mắt bãi chính tư thế, trong tay nòng súng nhanh chóng xoay chuyển. Một giây sau, nòng súng bắn ra ánh lửa. Ầm, một phần vạn giây thời điểm, Phủ Quang căn bản phản ứng không kịp nữa. Một viên đạn nhất thời xuyên thấu tay phải của hắn cổ tay. Vốn là bị thương tay phải lại bị thương nặng. Phủ Quang thân thể chấn động, cũng lại không cầm nổi súng trong tay. Trong nháy mắt tuột tay mà ra, không có thương, liền dường như không có nanh vuốt hổ. Chỉ có thể xem trên tấm thớt thịt cá, mặc người sâu xé, Phủ Quang sắc mặt khó coi. Nhìn chằm chằm ung dung đứng ở trước mặt cách đó không xa thiếu niên. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng oán độc, mơ hồ còn tàng có một tia kinh hoàng. Nhìn dường như khốn thú Phủ Quang, Hoắc Văn Tuấn không có lại ra tay, mà là nhìn Lý Kiệt trong nháy mắt thấy, lạnh nhạt nói, hắn giao cho ngươi. Từ khi xác nhận thân phận của Lý Kiệt sau khi, trong lòng hắn liền sinh ra một cái mơ hồ ý nghĩ. Một bên khác, cứ việc Hoắc Văn Tuấn xuất hiện vô cùng đột ngột, nhưng Lý Kiệt phản ứng cũng không chậm. Ở lựu đạn nổ tung trước liền đúng lúc lách mình tránh ra. Chờ nổ tung qua đi đang chuẩn bị phản kích. Nhưng ngạc nhiên phát hiện. Có điều ngăn ngắn trong chốc lát. Còn lại đạo tặc cũng đã mất mạng ở cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên trên tay. Sau đó đối phương lại dễ như ăn cháo đem làm giữ Phủ Quang trực tiếp làm cho xì hơi. Thiếu niên cao minh thương pháp dù cho là nhìn quen cao thủ Lý Kiệt cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Theo sát nghe được lời của đối phương, không nhịn được hơi sững sờ. Có điều hắn cũng không có từ chối. Mới vừa bị Phủ Quang dẫn người đè lên đánh. Trong lòng đã sớm tràn đầy hỏa khí. Chợt không có nhiều lời. Quay về Phủ Quang liền công qua. Phủ Quang ánh mắt hung ác. Trong lòng hung tính bị kích phát, cắn răng cố nén đau đớn, cùng Lý Kiệt triển khai đối công. Tuy rằng không còn thương, nhưng hắn cũng không phải cái gì dễ trêu người hiền lành. Một thân thực lực so với Lý Kiệt cũng không kém bao nhiêu. Bùm bùm, hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt. Lý Kiệt công thế như chiều, song quyền dường như búa nặng, liên tiếp đập xuống. Mỗi một lần đều vừa nhanh vừa mạnh. Phủ Quang cũng không cam lòng yếu thế. Già chân như tiên, ác liệt tàn nhẫn. Từng chiêu từng thức đều chạy Lý Kiệt muốn hại. Chỗ yếu mà đi, rõ ràng là muốn chí vào chỗ chết. Hai người động tác mau lẹ, trong khoảnh khắc liền giao thủ hơn 10 chiêu. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Có điều Phủ Quang chung quy là có thương tích tại người. Kiêm thân thủ đến cùng vẫn là hơi kém với Lý Kiệt một bậc. Vật lộn sống mái bên dưới xu hướng suy tàn đốn hiện ra. Từ từ rơi vào hạ phong. Lý Kiệt đắc thế không tha người. Thừa dịp bệnh đòi mạng. Thế tiến công càng ác liệt 3 điểm. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.